Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1240, cái này kêu cái gì? Trần Tình bề bộn nhiều việc, mấy tháng trước phần lớn thời gian đều ở trong nước, lần nữa đi vào New York, đoạn thời kỳ này tích lũy rất nhiều đầu tư hạng mục đều cần tiến hành một số ở trước mặt hiệp thương điều chỉnh, sau đó đi theo cùng đi đến New York thành Thái Hy liền bị thả mèo. Phối hai vị tùy tùng một chiếc xe. Chỉnh một trái táo tùy tiện đi dạo. Đương nhiên còn có tùy tiện xoa thẻ tín dụng. Yêu cầu chỉ là đem chính mình dọn dẹp thật xinh đẹp. Chờ đợi cuối tuần. Đây là thứ tư. Thứ hai buổi tối đến. Đảo mắt đã là đi vào New York ngày thứ ba. Phía trên tây khu tây 95 đường phố. Trần Tình Hòa Lâm làm sớm nhất đến New York lúc ở lại cái kia tòa nhà khoảng cách Columbia Đại học. Rất gần liên hợp biệt thự bên trong. Thành Thái Hy hơn 7 giờ rời giường thời điểm. Trần Tình đã không tại. Hỏi nữ hầu. Nói là có một cái rất trọng yếu sáng sớm bữa ăn tự. Chỉ có thể một người ăn điểm tâm. Sau đó, hắn cái gì đều không cần làm. Lại tại biệt thự một gian trong phòng khách phát ngây ngốc một hồi. Nghĩ đến cuối tuần sự tình, lại sau đó, liền định ra ngoài đi một chút, dựa theo Trần Tình cho đến làm đẹp hội sở VIP thẻ. Lại đi làm một chút bảo dưỡng, hôm qua liền đã đi qua, có thể tại chính mình 36 tuổi còn duy trì tương đương tỏa sáng trạng thái. Thành Thái Hy rất rõ ràng, bảo dưỡng không phải một sớm một chiều liền có thể đạt tới hiệu quả. Nhưng, ngược lại không có việc gì. Cũng không cần mình trả tiền. Một ngày một lần. Khẳng định sẽ có hiệu quả. Mang theo hai vị người hầu đón xe đuổi tới đồng dạng ở trên tây khu tây 63 đường phố một chỗ làm. Đẹp hội sở. Thời gian vừa tới buổi sáng 9 giờ. Suối nước nóng spa một bộ quá trình đi đến. Lại thêm một phen bộ mặt cùng tóc bảo vệ quản lý. Buổi sáng 3 giờ liền đã kết thúc. Lân cận tại phụ cận St. George's nhà hàng ăn bữa trưa. Còn bị người bắt chuyện tới. Tuy nói cự tuyệt rất thẳng thắn. Tâm lý đến cùng có chút cao hứng. Nói rõ chính mình vẫn rất có sức hấp dẫn. Bữa trưa về sau. Cũng là dạo phố. Lần này không tiếp tục đón xe. Đi bộ dọc theo công viên đại đạo đi thẳng tới phía trên đông khu. Vượt qua đại lộ thứ 5. Đi vào Madison đại đạo. Chủ yếu là muốn lân cận nhìn một chút cái kia tòa nhà cao vút trong mây Westeros cao ốc. Xích lại gần về sau, ngửa cái đầu, khuôn mặt cơ hồ cùng mặt đất đồng hành, cảm thấy mình có chút ngốc, quá cao, bất quá, theo phần ngoài pha lê dần dần toàn bộ lắp đặt hoàn thành. Tòa này cao ốc xem ra thật rất xinh đẹp, cũng không biết tương lai có cơ hội hay không vào xem. Đã đến bên này, lại không có hắn sự tình, liền quyết định tiếp tục đi dạo, không có đi Madison đại đạo. Mà chính là lui về đại lộ thứ 5. Con đường này danh khí càng lớn. Vừa mới vượt qua phía trên đông khu cùng trung thành khu phân giới 59 đường phố. Liền thấy bên đường nghiêm chỉnh khối khổng lồ logo quảng cáo. Khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần logo quảng cáo hình ảnh bên ngoài. Vẫn là văn tự hấp dẫn Thành Thái Hy chú ý. Tinh Câu Bô cửa hàng. Ngày 22 tháng 11 khai trương. Kính thỉnh chờ mong. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 11, còn có 2 tuần nhiều. Không khó muốn gặp, logo quảng cáo che chắn nội bộ. Đại khái cũng là sắp khai trương Tinh Câu Bô cửa hàng. Thành Thái Hy biết đại lộ thứ 5 cầm giữ có rất nhiều nổi danh thế giới nhãn hiệu. Ngược lại là không nghĩ tới, Tinh Câu Bô dạng này một cái điện nhãn hiệu. Vậy mà lại tại đại lộ thứ 5 vẫn là tới gần phía trên đông khu sát đường mở dạng này một nhà mặt. Tiền cửa hàng, dù là Tinh Câu Bô sản phẩm đều vô cùng nhiệt tiêu. Nhưng nơi này, có thể kiếm được hồi tiền thuê sao? Đứng tại logo quảng cáo trước lại là ngẩn người dò xét suy tư một trận. Sau cùng cảm thấy, đây đại khái là một loại tiếp thị chiến lược đi. Thâm hụt tiền kiếm lời ôi chao. Rốt cuộc đem Tinh Câu Bô nhãn hiệu cùng nổi danh thế giới New York đại lộ thứ 5 liên hệ tới. Tương lai tuyên truyền lăng xê một phen. Bất chi bất giác liền có thể tăng lên Tinh Câu Bô nhãn hiệu phong cách. Cảm giác mình vừa học một chiêu. Phải nhớ kỹ. Ngay sau đó tiếp tục đi xuống dưới. không tự chủ được, ma xui quỷ khiến, bắt đầu tìm cùng Westeros hệ thống hoặc là nói cho đúng là cái kia nam nhân tương quan hết thảy. Quả nhiên có rất nhiều. Melisandre dưới cờ rất nhiều xa xỉ phẩm bài cửa hàng. Victoria's Secret biển quảng cáo. Sắp Giáng sinh lúc chiếu lên Titanic điện ảnh logo quảng cáo. Elite người mẫu quản lý công ty. Ở khắp mọi nơi. Nhớ đến không biết ở nơi nào nhìn đến. Làm một người yêu mến một người khác. Thì hội cảm thấy đối phương ở khắp mọi nơi. Thành Thái Hy không dám yêu mến nào đó cái nam nhân. Nhưng, hắn ở khắp mọi nơi. Xác thực thật sự rõ ràng ở khắp mọi nơi. Cái này quốc gia, cái này thế giới. Mỗi người, mỗi một ngày. Bây giờ muốn hoàn toàn né tránh Simon Westers. Tựa hồ cũng không quá dễ dàng. Cho dù là bọn họ chính mình cũng không có ý thức đến. Hàn Quốc tương lai khẳng định cũng là như vậy. Rất là cảm khái đi thẳng đến hạ thành khu. Phát hiện chân đau xót. Nhất thời hối hận. Một bước đều không muốn lại nhiều đi. Gọi điện thoại khiến người ta tới đón. Hôm qua mới làm qua bàn chân bảo dưỡng. Trắng trắng mềm mềm. Vạn nhất bạc đi. Nói không chừng cái kia nam nhân ưa thích nữ nhân chân đây. Sau đó quyết định ngày mai lại thuận tiện làm một lần. Sau đó đổi thành đón xe khắp nơi loạn đi dạo. Mua một đống y phục đồ trang sức đồ trang điểm. Một cái buổi chiều soạt rơi hơn 20.000 đô la Mỹ. Ngược lại, không dùng mình trả tiền. Mà lại cũng là vì để cho mình càng đẹp mắt một số A. Dạng này đến lúc trạng vạng tối. Lại ngồi xe rời đi Manhattan chạy tới Bronx. Đáp ứng quyền chính đình phu phụ. Đến New York thời điểm thuận tiện giúp bận bịu dò xét nhìn bọn họ một đôi con cái. Hẹn xong buổi tối cùng nhau ăn cơm. Hai đứa bé tại New York phía Bắc Bronx thành phố một chỗ tư nhân cao trung. Khoảng cách Manhattan đại khái 10 km. Thành Thái Hy thật tâm bên trong không thế nào ưa thích từng làm qua hắn một trận người lãnh đạo. Trực tiếp quyền chính đình. Bởi vì luôn cảm thấy đây là một cái đối cấp dưới nghiêm ngặt đối cấp trên nịnh nọt ra hòa. Tuy nhiên a, Hàn Quốc như thế xí nghiệp hoàn cảnh, mọi người thực đều như vậy. Bất quá, đối với đối phương mấy tháng trước đem chính mình kéo lên cái kia lớp mẫu giáo cơ sở. Thành Thái Hy hiện tại cũng chỉ còn lại có cảm kích. Đối với quyền chính đình phu phụ một đôi nhi nữ, lần này nhìn thấy, tự nhiên cũng là hết sức sốt ruột. Những ngày này nói chuyện trời đất còn phải biết rõ. Westeros hệ thống bên này. Vốn là có thể lâm thời vì hai đứa bé thay đổi càng tốt hơn trường học. Bởi vì Bronx nhà này trường tư lập, thực cũng không kém. Nhưng, hai vợ chồng trước đây mỗi năm mỗi đứa bé 40.000 đô la Mỹ đắt đỏ học phí. Khẳng định là bị môi giới hố. Bất quá, như là đã được đến Ivy League hứa hẹn. Hai đứa bé chính mình cũng thích ứng hoàn cảnh. Quyền chính đình hai vợ chồng cũng không có thuận cột thay đổi. Rốt cuộc đổi đi Manhattan, cũng lo lắng hai đứa bé tại cái kia dạng hoàn cảnh bên trong học cái xấu. Cùng với kỳ thị loại hình vấn đề, Bronx cái này chỗ trường tư lập, lại là có rất nhiều châu Á du học sinh, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng, kỳ thị cũng sẽ ít đi rất nhiều. Quyền chính đình phu phụ đều là rất khôn khéo người, minh bạch hài tử có thể thụ một số khó khăn trắc trở. Dạng này có thể đoán luyện tâm trí. Bất quá, nếu như tao ngộ kỳ thị quá nhiều, lòng tự tin khó tránh khỏi bị đả kích. Đối với đem đến không phải chuyện gì tốt. Mặc dù nói không có chuyển trường, Westeros hệ thống bên này ngược lại là cố ý lại vì hai đứa bé thay đổi càng tốt hơn giám sát ra. Đình, cuối tuần không cần lại một mực đợi trường học. Có thể đi qua ngắn ngủi nội trú, lẫn nhau học tập giao lưu. Thành Thái Hy hiểu được những thứ này, chỉ cảm thấy, cái kia nam nhân đối với mình người, xác thực không thể nói được gì. Hai đứa bé, theo thứ tự là 18 tuổi quyền cảnh trinh cùng 16 tuổi quyền hội tuấn. Tiếp người, cùng một chỗ ăn qua bữa tối, Thành Thái Hy lại đem hai đứa bé đưa về trường học. Thuận thế tại quyền cảnh trinh mời mọc đi nữ hài túc xá ngồi một chút. Tuy nói 40.000 đô la Mỹ học phí có chút hố. Bên này bọn nhỏ túc xá ngược lại cũng không thể bắt bẻ. Hai người một gian, các loại thiết bị cũng không thiếu. còn có máy tính. Đi vào túc xá, Quyền Cảnh Trinh bật máy tính lên, trước thông qua điện thoại cáo chi một phen, lại thành thạo cùng phụ mẫu bên kia thành lập video liên tuyến. Quyền Chính Đình phu phụ lúc này còn tại Hồng Kông, Quân Diệt Tửu điếm bên trong tự nhiên không thiếu mạng lưới. Châu Á thời gian chính vào sáng sớm, Quyền Chính Đình không tại, Quyền Cảnh Trinh mẫu thân Nguyên Xin He ngồi trước máy vi tính, cảm tạ một phen Thành Thái Hy qua đây xem hai đứa bé. Lại các loại vụn vặt tràn đầy phấn khởi địa trò chuyện. Rốt cuộc người gặp việc vui. Người một nhà gần đây đều vô cùng dâng trào. Chính trò chuyện lên năm mới, trong lúc đó hai vợ chồng dự định tới Bắc Mỹ thăm hỏi hai đứa bé thời. Điểm, Quyền Chính Đình đột nhiên xông vào cửa. Rất là cuống quýt bộ dáng. Trong tay còn cầm lấy một phần giấy báo. Nhìn đến thê tử đang cùng con gái lớn video nói chuyện phiếm. Vốn là chỉ muốn tượng trưng chào hỏi. Phát hiện Thành Thái Hy cũng tại. Lập tức lại gần. Đem Hồng Kông bên kia hôm nay vừa mới phát hành một phần giấy báo triển lãm cho Thành Thái Hy. Tê Hy, nhanh nói cho Trần Tiểu Thư. Tin tức tiết lộ, không cần Quyền Chính Đình giải thích càng nhiều. Thành Thái Hy đã thấy phần kia trên báo chí một phần bài văn bắt mắt tiêu đề. Hàn Quốc 70 niên đại về sau mới bắt đầu dần dần hủy bỏ chữ Hán. Lúc đó Thành Thái Hy đã lên tiểu học. Cái này đệ nhất người Hán. Dù cho sẽ không nói tiếng Hoa, nhưng đơn giản chữ Hán giải thích vẫn là rất dễ dàng tranh luận. Trên báo chí tiêu đề là Westerns công ty cùng Hàn đương cục tiếp xúc nhiều lần, hoặc đối Hàn triển khai cứu trợ. Chỉ nhìn một chút, Thành Thái Hy thì minh bạch Quyền Chính Đình tại sao lại vội vã như vậy. Lại nhìn mắt phần kia giấy báo. Không phải Hồng Kông chủ lưu mấy phần đại báo, nhưng đã tin tức trở lại. Hẳn là sẽ không chỉ có Hồng Kông bên kia tiến hành đưa tin. Toàn bộ châu Á có lẽ đều đã truyền ra. Sau đó, cũng là châu Âu, cùng với Bắc Mỹ, rất nhanh toàn bộ thế giới đều sẽ biết. Simon Westerns khả năng trực tiếp tham dự cứu trợ Hàn Quốc. Thế mà, sự tình làm sao có thể đơn giản như vậy? Chỉ nói một cái, lần trước nhà xanh người quản lý thư ký cùng Trần Tình mật hội. Thành Thái Hy sau đó theo Trần Tình chỗ đó nghe đến một số vụn vặt. Tuy nhiên không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lại có thể xác định, Hàn Quốc mở ra rất cao điều kiện tìm kiếm Westerns hệ thống đối Hàn Quốc tiến hành cứu trợ. Phi thường cao điều kiện, mà bây giờ, tin tức chảy ra, có thể suy ra, trong thời gian ngắn, đối với Hàn Quốc khẳng định là lợi tốt, chỉ bất quá, tiếp đó, kết thúc như thế nào? Thành Thái Hy đại khái có thể suy đoán, tin tức rất không có khả năng theo Westerns hệ thống bên này chảy ra. Bởi vì muốn tốt cho không có chỗ, khẳng định là Hàn Quốc bên kia, người nhiều miệng tạp. Lại nóng lòng thoát khỏi khốn cảnh, mới thả ra tin tức. Nhưng là, làm như thế, thực thì tương đương với, người tại hứa hẹn cho người khác phong phú hồi báo về sau. Song phương còn không có nói tốt, nên cho chỗ tốt còn không có cho. Liền trực tiếp bắt đầu sử dụng Simon Westerns danh vọng. Cái này kêu cái gì? Simon Westerns hội nguyện ý để cho các người trắng trắng chiếm lớn như vậy tiện nghi. Thật sự là quá ngu. Bình tĩnh mà xem xét. Nếu như Hàn Quốc thật có thể cùng Westerns hệ thống đạt thành hiệp nghị. Chung quy là tổ quốc mình. Thành Thái Hy cũng đều vì này cao hứng. Hiện tại, ngu xuẩn. Thật sự là quá ngu. Ngu đến mức để cho nàng đều không lời nào để nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.